mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 307. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Thành rất khoan dung và có rất nhiều người giống họ. Cuộc sống ở đây cũng khá ổn định và thoải mái. Có sức lao động là có thể đủ sống trong khoảng thời gian đó. Kéo Khắc Thân và đồng bọn còn nhận được sự giúp đỡ từ người dân ở Đông Thành. Đây cũng là lý do mà hắn ta nhanh chóng chấp nhận Thiết Trụ và đồng đội. Thật đáng tiếc, cuộc đấu tranh trên thảo nguyên ngày càng trở nên gay gắt hơn. Một thủ lĩnh bộ tộc nào đó dường như đã đạt được thỏa thuận với người quản lý Đông Thành. Cụ thể như thế nào thì Kéo Khắc Thân không rõ. Chỉ biết rằng cuộc sống trong thành ngày càng khó khăn hơn. Sau đó, thủ lĩnh muốn kéo họ quay trở lại cuộc đấu tranh. Kéo Khắc Thân và đồng bọn đã trốn thoát khỏi thành nhờ sự giúp đỡ của bằng hữu. Không ai muốn trở thành con cờ hy sinh trong cuộc tranh đấu của người khác. Những ngày sau khi ra ngoài thật sự vô cùng khó khăn, nhưng họ đã bảo vệ được tất cả người thân của mình. Cướp bóc không phải là việc vinh quang, nhưng thực sự không còn cách nào khác, vì họ vẫn phải nuôi sống gia đình. Nguyên tắc duy nhất họ có thể giữ là chỉ cướp những người có nhiều tài vật, và sẽ không lấy hết tất cả. Nghe những điều như này, người của Thiết Trụ đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tình hình nghiêm trọng đến như vậy sao? Vậy các vùng biên giới gần Hồi Hột thì sao? Tình hình ở Ngọc Thành thế nào? Thiết Trụ lại hỏi, Ngọc Thành à, Phùng Bình, người nói đi. Kéo Khắc Thân gọi một người đến, người mới đến trông rất trẻ, hắn ta có ngoại hình khác biệt, vóc dáng cũng không giống Kéo Khắc Thân, hắn ta trông giống như nhóm của Thiết Trụ. Tình hình ở Ngọc Thành vẫn ổn, quân phòng thủ cũng không có nhiều việc. Còn về Nha Địa, hiện tại tình hình nội bộ không ổn định lắm, nhưng chỉ hạn chế ở phía Tây và phía Bắc, phía Nam thì vẫn bình thường, có thể đi được. Phùng Bình nói, Nha Địa là tên gọi chung của vùng đất Hồi Hột. Khi thấy nhóm người Thiết Trụ đánh giá mình, Phùng Bình tự giới thiệu. Nhiều năm trước, tổ tiên của ta được cử đến Nha Địa làm sứ giả. Sau đó, khi triều đại cũ xảy ra chiến tranh, chúng ta hoàn toàn ở lại đó. Nhóm của Thiết Trụ nghe thấy điều này, họ cảm thấy mình rất may mắn. Họ gặp được nhóm người này, có thể nhanh chóng nắm rõ tình hình của Tắc Ta và Hồi Hột, từ đó có thể lên kế hoạch trước. Đi xa hơn về phía Bắc sẽ gặp ngã ba đường, dẫn đến Ngọc Thành và Đông Thành. Tạm thời không nên đi vào vùng đất Tắc Ta, mà trước tiên vẫn nên đến Nha Địa tìm kiếm cỏ cao su. Theo bản đồ trong sách địa lý, cỏ cao su mọc ở khu vực núi nơi giao giữa phía Bắc và phía Nam của Nha Địa, nơi đó khá an toàn. Thiết Trụ hỏi Phùng Bình, à, ngươi gia nhập nhóm của Kéo Khắc Thân đại ca như thế nào? Chưa kịp để Phùng Bình trả lời, Kéo Khắc Thân đã chen vào. Có lần chúng ta cướp bóc gặp phải một nhóm người toàn là kẻ xấu. Trên xe có rất nhiều đồ vật có thể cướp được. Phùng Bình cũng là một trong số đó. Sau khi xử lý bọn xấu, hắn tạm thời ở lại với bọn ta. Hắn rất giỏi, hắn ta biết trồng rau và còn biết rất nhiều chuyện. Hắn đã giúp đỡ bọn ta rất nhiều. Nghe thấy từ đồ vật cướp được, Phùng Bình hơi nhếch khóe miệng, nhưng không muốn tranh cãi với Kéo Khắc Thân. Hắn ta bất đắc dĩ nói, bọn ta cũng là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Nếu không ở lại, ta cũng không có nơi nào để đi. May mắn là Kéo Khắc Thân và mọi người đã nhận ta. Nhưng nếu các ngươi có ý định đến Ngọc Thành, có thể cho ta đi cùng được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi Thiết Trụ và đồng đội của hắn đang cưỡi gió đạp sóng thì huyện Hưng Hòa bên này vẫn là một khung cảnh vô cùng thịnh vượng và an ổn. Việc chế tạo một động cơ hơi nước đòi hỏi hao phí rất nhiều nỗ lực và có thể sẽ không nhìn thấy thành phẩm trong một thời gian. Nhưng khi kỹ thuật sản xuất thủy tinh ngày càng trở nên thành thục thì kính viễn vọng và đồng hồ cát có vỏ thủy tinh lần lượt được chế tạo. Kính viễn vọng là kiểu dáng cơ bản nhất. Vì vậy những người thợ thủ công không thỏa mãn với điều này nên đã không ngừng cải tiến và điều chỉnh nó. Chỉ vì bọn họ trong lúc vô tình nghe được, kính viễn vọng xa nhất là có thể nhìn rõ các ngôi sao trên bầu trời. Mặc dù là mô hình cơ bản, nhưng căn cứ trên phản hồi sử dụng của quân binh lính thì hiệu quả có vẻ không tệ lắm. Còn đối với đồng hồ cát, trước khi nó xuất hiện thì các công cụ tính thời gian lúc bấy giờ vẫn là bóng của mặt trời. Còn công cụ hơi phức tạp hơn một chút là đồng hồ nước. Tuy nhiên đồng hồ nước cần có nước và sẽ bị ảnh hưởng bởi khí hậu mùa đông và mùa hè, có thể bị đóng băng hoặc bốc hơi, sẽ sinh ra sai sót. Ngoài ra còn có một số vấn đề khác, dưới sự so sánh thì đồng hồ cát chảy ổn định hơn nhiều. Hơn nữa nó rất nhỏ, lớp vỏ trong suốt rất dễ để mọi người có thể quan sát được. Sau khi chảy hết thì có thể lật lại và sử dụng tiếp, tiện lợi hơn nhiều so với đồng hồ nước. Tất nhiên, theo quan điểm của Thịnh Quân, công cụ tính giờ phù hợp nhất chắc chắn là một chiếc đồng hồ, chẳng hạn như đồng hồ cơ hay thứ gì đó. Nhưng sau khi du hành xuyên thời gian, nàng cũng biết, ba chữ tưởng chừng như đơn giản này lại rất khó để thực hiện. Muốn làm một chiếc đồng hồ cơ đòi hỏi rất nhiều điều kiện tiên quyết. Những kiến thức tương ứng, cũng như những phần tỉ mỉ khác. Hai chữ, tỉ mỉ, có nghĩa là số hiệu chính xác. Nếu muốn sản xuất hàng loạt các bộ phận nhỏ với thông số kỹ thuật và hình dạng cụ thể như bánh răng và đinh ốc thì trước tiên có thể phải chế tạo một chiếc máy tiện. Một, máy tiện là một công cụ cắt, chà nhám, gõ, khoan, làm biến dạng, đối mặt và xoay, với các công cụ được áp dụng cho phôi để tạo hình một đối tượng có tính đối xứng quay xung quanh trục đó. Để chế tạo một chiếc máy tiện, ít nhất phải đợi cho đến khi Tảo Nhi tìm ra được động cơ hơi nước. Việc này phải hoàn thành từng bước một, nhất thời không thể vội vàng được. Bây giờ tạm gác vấn đề công nghiệp nặng sang một bên. Trong khoảng thời gian này, công trình tu sửa tường thành cuối cùng cũng đã kết thúc. Tiếp theo, Tảo Nhi và nhóm của nàng ấy lên kế hoạch tân trang kiến trúc. Nhưng sau khi Thịnh Quân dạo quanh thành vài vòng đã đề nghị các nàng ấy nên nâng cấp các biện pháp thoát nước của thành trước. Có hệ thống thoát nước tốt, vệ sinh môi trường sẽ được đảm bảo hơn, phân bón có thể được xử lý tập trung. Tình trạng tích tụ nước vào những ngày mưa có thể được cải thiện, đồng thời trong thành cũng có thể tích trữ và sử dụng nhiều nguồn nước hơn. Ngoài ra phát triển công nghiệp hiện đang nằm trong chương trình nghị sự và nước thải tạo ra cũng có thể được xử lý đúng cách. Tóm lại là có rất nhiều lợi ích, việc thoát nước là chuyện rất đáng được coi trọng. Đường ống có thể được làm bằng ống xi măng hoặc bê tông. Lấy kỹ thuật trước mắt hẳn là không có vấn đề gì, chỉ cần nỗ lực một chút vào hoạch định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảo Nhi và nhóm của nàng ấy rất coi trọng đề xuất của Thịnh Quân. Công tác thoát nước trong thành lập tức được đưa vào chương trình nghị sự. Ngoài phần cứng bên ngoài, các phương diện khác cũng có tiến triển tốt. Ví dụ như rượu cồn, rượu và penicillin là những thứ rất trọng yếu, nếu không có chúng, một vết thương nhỏ cũng sẽ khiến người ta cảm thấy bất an. Ở chỗ này trước đó, Tảo Nhi và nhóm của nàng ấy đều đã áp dụng phương pháp khử trùng bằng nước nóng do Thịnh Quân dạy để điều trị vết thương. Vì có một đội thương nhân buôn bán với nước ngoài, nên Tảo Nhi và nhóm nàng ấy đã nhờ người mua được một số loại men, định chế tạo một số loại rượu cồn dựa trên chưng cất rượu căn bản. Cũng tìm thấy rất nhiều thức ăn bị mốc để chuẩn bị cho penicillin. Hôm nay có đồ thủy tinh thì việc nghiên cứu những thứ này lại càng trở nên dễ dàng hơn. Gần đây nhóm của Thu Nương đã chưng cất thành công khoảng 75 lượng rượu ngon bằng cách sử dụng rượu lên men với ngũ cốc và vôi sống trừ nước trong mấy tháng. Nồng độ này đủ để khử trùng vết thương, nhưng nếu muốn khử trùng môi trường và đồ vật thì còn phải cần thứ gì đó có độ tinh khiết cao hơn. Mua lương thực từ bên ngoài phải chi tiêu rất nhiều, trong một khoảng thời gian ngắn. Việc sản xuất rượu cồn hàng loạt là điều không thể. Thu Nương đặc biệt đến gặp Thịnh Quân, nàng ấy ôm hy vọng hỏi xem cháo ăn liền, bánh quy nén các loại có thể dùng để nấu rượu hay không. Mặc dù ý tưởng này rất sáng tạo nhưng Thịnh Quân vẫn đưa ra câu trả lời phủ định. Lần này rượu cồn đã hoàn toàn trở thành một loại mặt hàng quý. Cũng may trước mắt nó sẽ không được sử dụng ở chỗ khác ngoại trừ trên phương diện y dược, vì vậy tạm thời có thể gọi là đủ dùng. Nhưng nhu cầu thúc đẩy sản xuất, nhóm của Thu Nương nắm giữ kỹ thuật tinh luyện về rượu cồn, họ đã sử dụng đầu óc của mình để tạo ra được một loại rượu cồn ngon. Sau đó họ đặt ra một mức giá mờ ám và định bán nó ra bên ngoài. Sản nghiệp rượu cồn thực hành tốt gà sinh trứng, trứng sinh gà và đạt được khả năng tự cung tự cấp. Chưa kể, còn rất nhiều người giàu có đã mua loại rượu cồn này và được phản hồi tốt đến mức đáng kinh ngạc. Cách chương.